Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2606, Thái cực vân lôi trận. Mà lúc này, tiên tổ nãi nãi cùng kia miêu trang mỹ phụ nhân đã đứng dậy rời đi ta. Hướng phía ta tiên tổ ra bọn họ bên kia đi tới. Tốt tốt tốt, các người đều tới, tới thật đúng lúc. Lúc trước Bành Hộ Pháp nói cho bản tôn thấy được Hàn Băng Chim cùng con kia đáng chết Hoàng Mao Hầu. Tử, bản tôn liền cảm giác các ngươi còn ở lại chỗ này trong nhân thế. Bởi vậy còn chuyên dùng phân thân đi một chuyến Mao Sơn. Muốn đem các ngươi dẫn ra ngoài, nghĩ thầm Mao Sơn đều phải hủy diệt. Các ngươi hai người này giấu ở chỗ tối ra hỏa nên hiện thân đi. Nhưng mà các ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Liền cho rằng các ngươi đã sớm một lần nữa luân hồi. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà lúc này xông ra. Bất quá cũng không sao. Sớm ra tới muộn ra tới đều là một cái bộ dáng. Dù sao đều là muốn chết tại bản tôn trong tay. Hơn 100 năm trước cừu hận. Chúng ta vừa vặn cũng có thể hảo hảo thanh toán một chút. Bạch Phật Di Lặc trầm giọng nói. Bạch Phật Di Lặc. Không đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Xem ra ngươi là chết cũng không hối cải. Hôm nay sư huynh đệ chúng ta hai người xuất hiện ở đây. Liền muốn triệt để đoạn tuyệt ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội. Để ngươi mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Chu Minh vẫy tay một cái. Đột nhiên có một thanh kiếm hoành không bay tới. Vừa vặn rơi vào hắn trong tay. Thanh kiếm kia vừa rơi xuống trên tay hắn, lập tức yêu khí cuồn cuộn, phù văn thoáng hiện, kinh khủng vạn phần. Thanh kiếm này chính là Chu Nhất Dương pháp khí Ly Vẫn Cốt kiếm. Cũng là năm đó Chu Minh dùng pháp khí, lúc này lại rơi xuống trong tay của hắn. Lão bằng hữu, gần trăm năm đều không có gặp mặt, lão phu rất là nghĩ ngươi a. Chu Minh hoành trầm dậy cái kia thanh Ly Vẫn Cốt kiếm. Quan sát tỉ mỉ một phen, kia Ly Vẫn Cốt kiếm như là đáp lại. Đột nhiên ông Minh chi thanh đại tác. Ở kiếp trước các ngươi sư huynh đệ hai người liền bị bản tôn đánh cho hoa rơi nước chảy. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Hơn 100 năm luân hồi sau, bản tôn đã có được 19 thế tu vi. Các ngươi coi là chỉ bằng lấy các ngươi chút tu vi ấy. Coi là thật có thể làm gì được rồi bản tôn sao? Bạch Phật Di Lặc cười lạnh nói. Có thể hay không giết ngươi? Ngươi một hồi liền biết. Không cần nhiều lời. Ta kia tiên tổ ra lạnh giọng nói. Khẽ vươn tay. Trên lưng cắm bảo kiếm sôi nổi mà ra. Rơi vào hắn trong tay. Cùng lúc đó. Tiên tổ ra kiếm quét ngang. Hướng phía ta bên này chĩa sang, theo nơi lòng bàn tay của ta truyền đến một cỗ nhói nhói. Tay ta trung tâm đột nhiên liền bắn ra một đạo tử mang. Hướng phía tiên tổ ra trong tay thanh kiếm kia chui vào. Ta kiếm hồn trung phong ấn kia long hồn chính là ta tiên tổ ra trước đó kiếm trong đầu kia. Năm đó ta tiên tổ ra tại đoạn hồn nhai phía dưới trồng một cái kiếm trùng. Đem long hồn phong ấn tại kiếm hồn bên trong, mà hắn vốn dĩ pháp khí thất tinh long uyên kiếm vẫn luôn đi theo tại bên cạnh hắn. Lúc này vì đối kháng Bạch Phật Di Lặc, tiên tổ ra lại đem ta kiếm hồn bên trong long hồn cho thu về. Như vậy mới có thể giao phó kia thất tinh long uyên kiếm cường hãn hơn lực lượng. Kiếm hồn vừa về tới thất tinh long uyên kiếm bên trong. Cái kia thanh thất tinh long uyên kiếm lập tức tử mang đại thịnh. Vù vù rung động, không ngừng theo kia thất tinh long uyên kiếm trong truyền đến phấn khởi vô cùng tiếng long ngâm. Tiên tổ ra đưa thay sờ sờ cái kia thanh ông ông tác hưởng thất tinh long uyên kiếm. Hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên, có chút kích động nói. Lão bằng hữu, chúng ta cũng là gần trăm năm không có gặp mặt. Hôm nay người ta lần nữa hợp lực, đem yêu nghiệt này Bạch Phật Di Lặc chém giết, còn thiên địa một mảnh thanh minh. Thất tinh long uyên kiếm lần nữa phát ra vài tiếng long khiếu thanh âm, vang vọng đất trời, Bên này hai vị tiên tổ nhau nhau lấy ra pháp khí. Bên kia Bạch Phật Di Lặc thì đem chiêu ma kỳ lần nữa sờ soạng ra tới. Hung ác vừa nói, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, ai cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi nơi này. Dứt lời, Bạch Phật Di Lặc trong tay chiêu ma kỳ vung lên, lần nữa khói đen mờ mịt, phô thiên cái địa mà đến, mà kia khe nứt to lớn bên trong, lần nữa truyền đến kinh khủng gầm rú thanh âm, giống như lại có ma vật muốn theo kia kẽ đất bên trong leo ra. Nhưng thấy tiên tổ ra sách theo trong tay thất tinh long uyên kiếm. Một kiếm liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc chém giết mà đi. Bạch Phật Di Lặc quơ chiêu ma kỳ, cùng ta tiên tổ ra chém giết lại với nhau. Không bao lâu, rất nhiều ma vật lại bắt đầu theo khe hở bên trong bò lên ra tới. Lần này bò ra tới ma vật cường hãn hơn rất nhiều. Nhìn thấy ta tiên tổ ra cùng Bạch Phật Di Lặc đấu làm một đoàn. Chu Minh cũng không có gia nhập trong đó, mà là đem kia ly vẫn cốt kiếm giơ lên cao cao. Bóp một cái pháp quyết, trong miệng tụng niệm nói, Tam Thanh Tổ Sư Tại Thượng, cho mời chư thiên thần minh, dẫn lôi đại thuật. Chu Ngữ Thanh vừa mới niệm lên, đỉnh đầu trên liền âm thanh sấm sét đại tác, mây đen cuồn cuộn. Từng đảo dương nanh múa vuốt thiểm điện mười phần đông đúc lên đỉnh đầu bên trên nổ vang. Không biết từ nơi nào thổi qua đến rồi to lớn mây đen. Kia mây đen lên đỉnh đầu bên trên nhanh chóng xoay tròn. Còn có màu trắng đám mây xen lẫn trong đó. Không bao lâu, một đen một trắng hai đoàn to lớn đám mây liền dung hợp lại với nhau. Tạo thành một cái thật lớn vô cùng thái cực đồ án. Hoành trầm ở trên trời cao, thực là hoành tráng, này dẫn lôi đại thuật làm sao cùng Trung Nam Cửu Tử cùng Chu Nhất Dương làm ra không giống nhau. Kinh khủng như vậy dẫn lôi đại thuật, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chiến trận này quá kinh khủng, nằm dạp trên mặt đất ta, nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng hãi nhiên, không khỏi có chút run lẩy bẩy. Nhưng thấy kia một đen một trắng tạo thành to lớn thái cực đồ án bên trong. Có vô số đạo đông đúc thiểm điện đan vào với nhau. Kia nổ thật to thanh âm, tựa như muốn trời đất sụp đổ. Chu Minh lão gia tử tiếp dẫn thiên lôi mười phần đơn giản. Làm ra như vậy lớn chiến trận liền một phút đồng hồ cũng không dùng đến. Triệu Chi tức đến, vậy quá cực vân lôi trận tạo ra sau. Liền bắt đầu có đông đúc thiểm điện một đảo liên tiếp một đảo từ đỉnh đầu bên trên bổ xuống. Những này thiểm điện là có mục tiêu, cũng sẽ không lung tung đánh xuống. Có mấy cái theo kẻ đất bên trong vừa mới bò ra tới ma vật. Liền trở thành này thái cực vân lôi trận mục tiêu chủ yếu. Ầm ầm vài tiếng vang, liên tiếp hơn 10 đảo thiên lôi không gián đoạn bổ xuống dưới. Mấy cái kia vừa bò lên ma vật liền bị thiên lôi cho bổ thi khối bay tứ tung. Tiếng kêu rên liên hồi. Còn có những cái kia cùng mấy vị địa tiên chém giết ma vật. Cũng bị vậy thái cực vân lôi trận trong lăn xuống đến thiên lôi cho đánh chúng. Có chút một đạo thiên lôi phách không chết. Liền sẽ liên tiếp rơi xuống mấy đạo. Trực tiếp đưa chúng nó chém thành cặn bã mới thôi. Này thái cực vân lôi trận trong lôi ý hào hào là liên tục không ngừng. Cùng ăn Tết để pháo hoa tựa bốn phía đánh rớt. Ngoại trừ những cái kia theo kẽ đất bên trong chui ra ngoài ma vật. Còn có nhất quan đảo tổng đà những cái kia đầu chọc đặc sứ cũng thành thiên lôi oanh sát mục tiêu. Chủ yếu, chỉ cần một đảo nhỏ bé lôi ý. Đánh trúng những cái kia đầu chọc đặc sứ. Liền có thể làm này hôi phi yên diệt. Ta ngây ngốc nhìn giữa sân phát sinh hết thảy, rung động trong lòng không hiểu. Thật quá cường đại. Bạch Phật Di Lặc mới vừa rồi bị ta dùng phi long tại thiên chiêu thức trọng thương. Lần này ta tiên tổ ra bọn họ đột nhiên xuất hiện. Bốn vị lão tiền bối hợp lực phía dưới. Này Bạch Phật Di Lặc đoán chừng là muốn treo. Nếu là hắn còn không chết, quả thực chính là không có thiên lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,